Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương lệnh triệu tập. Ở phần trước thì bên phe Lâm Lôi đã phát hiện ra một mạch khoáng tinh thạch rất lớn, có trữ lượng lớn hơn gấp 10 lần so với mạch khoáng lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục từ trước đến nay. Vì vậy, hai phe Quang Minh và Hắc Ám Giáo Đỉnh đã liên hợp lại, muốn tiến công vương quốc của Lâm Lôi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem diễn biến cuộc chiến ra sao. Quang Minh Giáo Đỉnh Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc cùng với Hắc Ám Giáo Đỉnh Đại Giáo Chủ Tư Duy Ba Đặc, hai người nhìn mặt nước mênh mông, chân mày nhíu lại. Dựng một tòa phù kiều thì dễ, nhưng là trăm vạn đại quân lúc nào qua được. Hơn nữa khí giới công thành cũng phải vận chuyển trên cầu. Mau dựng một cây cầu thực lớn để binh sĩ đi qua. Cát Nhĩ Mặc nhíu mày thúc giục. Như vậy đại hình khí giới công thành thì sao? Hạ nhân hỏi lại. Khí giới công thành chính là cự hình công thành Vân Lâu. Thể tích mấy chục thước, vừa lớn vừa nặng, như thế nào vận chuyển? Nếu xây một cây cầu lớn muốn đất đá đông lại cũng phải mất thời gian rất lâu. Tiệu không kịp, đến lúc đó trực tiếp sử dụng ma pháp đóng băng hà lưu. Cát Nhĩ Mặc nhíu mày nói. Bây giờ là khoảng tầm tháng 8, tháng 9, nhiệt độ khá cao. Muốn đóng băng hà lưu con sông này để cho công thành Văn Lâu đi qua, chỉ sợ rằng phải đạt tới cảnh giới cửu cấp ma pháp sư mới làm được. Quang Minh Giáo Đỉnh Hắc Ám Giáo Đỉnh chia hai trận doanh, hai bên tựa như tranh đấu. Một đám cự hình chiến sĩ mang tới cự hình mộc thung, tức là cọc gỗ. Chừng mấy chục thước đứng tại bên bờ, hướng xuống dòng sông mà đóng. Các chiến sĩ này đều là tinh anh, thất cấp chiến sĩ. Hai bên bờ được cắm xuống rất nhiều cự hình mộc thung, phù kiều lập tức được dựng lên. Oành, cự thạch trần hưng hơn 10.000 cân bị một gã cường đại chiến sĩ ném xuống. Gã chiến sĩ không ngừng vận chuyển các loại cự thạch to lớn này. Dù sao thì dòng nước chảy bình thường, một tòa cự thạch ném xuống khiến dòng nước mênh mông có chút dao động. Ba gã chiến sĩ liên tiếp ném xuống hơn 10 tảng cự thạch. Cự thạch còn được dùng, họ dùng kiếm hình binh khí, chỉnh thành thạch đấu kiểu, coi như được sắp xếp xong. Chỉ là khoảng cách giữa các cự thạch này cũng chừng 3-4 thước, điều này đối với binh lính bình thường thì không khó. Ở khóa đức cận thành, bên trong cũng không ngừng được cải tạo, còn được chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau. Quang Minh Giáo Đỉnh cùng Hắc Ám Giáo Đỉnh hai phương đang dùng mọi cách để đưa trăm vạn đại quân qua sông. Hỗn loạn chi lĩnh khu vực này sắp khai chiến. Xong, ở trên áo búa Lion đế quốc Vũ Thần Sơn. Hô, Vũ Thần áo búa Lion đột nhiên xuất hiện tại cửa động quật, đứng tự như một cây tiêu thương, khí thế sắc bén. Xích hồng trường phát phi tán phiêu vũ theo gió, Vũ Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã lâu rồi chưa có đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo quang mang phóng tới, đúng là Pháp Ân. Sư phụ, Pháp Ân cung kính ở trước mặt Vũ Thần. Vũ Thần xuất quan lập tức đã chuyển ân gọi Pháp Ân đến. Vũ Thần nhìn đệ tử liếc mắt. Pháp Ân, thời gian gần đây người tu luyện tốt lắm, đồng thời cũng chuẩn bị đi. Pháp Ân con mắt sáng ngời nhìn sư phụ. Sư phụ, người là có ý gì? Đúng vậy, cũng nên bắt đầu rồi. Vị Hắc Ám Chi Sâm kia bảo ta tới chỗ hắn. Vũ Thần áo bố Lai Ân nói những lời này khiến Pháp Ân cảm thấy chiến tâm sôi sục. Pháp Ân biết rõ rằng vì Pháp Hắc Ám Chi Sâm kia mọi sự việc đều mặc kệ, nay lại gọi Vũ Thần đến chắc chắn là vì thương nghị cái chuyện chúng thần mộ địa kia. Lập tức Vũ Thần hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, cơ hồ trong nháy mắt hoa phá trường không, biến mất ở chân trời phía đông. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người ta khiếp sợ. Tốc độ này so với bọn Lâm Lôi thì cách biệt quá xa. Ở Ma Thú Sơn Mạch, tại một đỉnh núi, thanh niên tựa có vẻ yêu dị mặc ám kim sắc trường bào nhìn về phương đông. Ở tại mi tâm có ẩn chứa một đạo ngân văn. Nếu hiểu biết về hắn thì đều sẽ biết rằng đó không phải là đạo ngân, mà là vũ khí đáng sợ của vị vương giả Ma Thú Sơn Mạch này. Đây chính là vương giả Đế Lâm của Ma Thú Sơn Mạch. Hừ, cái lão giả này. Đế Lâm nhìn về phương đông, hắn cũng được vị Hắc Ám Chi Sâm kia triệu tập. Mặc dù rất không muốn nhìn thấy vị Hắc Ám Chi Sâm đó. Ngọc Lan Đại Lục, lão gia hỏa tối cổ hủ. Đế Lâm thân thể chợt lóe, hóa thành ám kim sắc quang mang tại chân trời phương đông, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh, so với vũ thần áo bố Lai Ân thì càng thêm kinh người hơn. Trên không trung tại Ngọc Lan Đế Quốc, bạch sắc trường bào, ngân sắc trường phát phiêu giật, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, quang mang xanh biếc. Cả người tựa như không giống nhân loại, mà cơ hồ giống như thiên sứ tinh linh, chỉ là thân hình hơi có chút gầy, có điểm tương đối giống phụ nữ. Ngọc Lan Đại Lục thần cấp cường giả tối lão nhân loại. Đó là chi trụ của Ngọc Lan Đế Quốc Đại Tế Ti. Đã bắt đầu rồi sao? Đại Tế Ti hướng về chân trời phương đông, trên chiếc mặt nạ xanh biếc, quang mang khiến người khác khó nhận ra được nét mặt. Không biết lần này bao nhiêu người phải chết đây. Đại Tế Ti thở dài, gió chung quanh nổi lên, đợi đến khi gió lặng thì Đại Tế Ti đã biến mất. Ở La Áo Đế Quốc, tại một biệt viện cao nhã có ba người, một người áo bào rộng thùng thình cười nói. Hy Tắc đang ôm một mỹ nữ vui vẻ uống rượu, chính là đang lúc vui vẻ, vẻ mặt hắn đột nhiên ngưng trệ lại. Các người ra ngoài đi, Hy Tắc vung tay lên, mỹ nữ bên cạnh có vẻ nghi hoặc, đi ra ngoài cho ta. Khí tức phát ra làm mỹ nữ hơi thở run lên, lập tức rời khỏi phòng. Hy Tắc cau mày khổ não thầm nói, vị hắc ám chi sâm đại nhân này, nhân vật vĩ đại như vậy tồn tại, tựu không cần quan tâm đến tiểu nhân vật như ta chứ. Bất quá, không lại được, ta tiến vào thánh thần vực không lâu, lại phải đi với các người. Mặc dù buồn rầu, nhưng Hy Tắc không dám phản kháng. Hơn 5.000 năm trước, bối cảnh lúc đó Hy Tắc rất rõ ràng. Một đạo hắc sắc ảnh tử lóe lên, Hy Tắc cả người tự như thuấn di biến mất. Nếu như bối bối hay ô xâm nặc nhìn thấy cảnh này, thì chỉ có thể sợ hãi than thầm. Hóa ảnh phân thân thuật đã đạt đến mức này thì quả thực là đáng sợ. Bầu trời của hắc ám chi sâm, tứ đại thần cấp song song phi hành, khí tức bạo liệt, ánh mắt cương nghị, đó là vũ thần áo bố Lai Ân. Dáng vẻ điềm tĩnh tự tại là Đại Tế Ti, còn có vẻ yêu dị băng lãnh Đế Lâm, còn lại là Hy Tắc vẻ mặt khổ não. Hy Tắc, sao lại khổ não vậy? Đạt đến thần cấp, ngươi không phải nên cao hứng hay sao? Thanh âm ôn hòa của Đại Tế Ti vang lên. Hy Tắc lộ ra vẻ tươi cười. Khải Sắt Lâm đại nhân, ta mới bước vào thần vực mà thôi. Khải Sắt Lâm đại nhân phải chiếu cố cho, nếu không cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn. Mạng người nhỏ vậy sao? Thanh âm hữu lực vang lên. Vũ thần mục quang như điện liếc về phía Hy Tắc. Ngươi tiến vào thần vực, lại tu luyện là hắc ám pháp tắc, bản lãnh đảo mệnh trong chúng ta. Bản lãnh này thực sự chỉ sợ ngươi là cao nhất. Hy Tắc bất đắc dĩ cả cười. Chỉ là vị Đế Lâm kia vẫn trầm mặc phi hành. Đế Lâm, thanh lâm vẫn ôn hòa như trước của Đại Tế Ti vang lên. Chúc mừng ngươi, qua ba đạt vị diện ngục giam đào thoát tới đây, không thể không nói vận khí của ngươi quả thực là rất tốt. Đế Lâm liếc mắt nhìn Đại Tế Ti. Khải Sát Lâm, vận khí của ta so với người vẫn còn kém. Đang lúc mấy người trò chuyện, tốt lắm, sau này sẽ có thời gian nhàn hạ, tới nhanh một chút. Một thanh âm giả nua đột nhiên vang lên bên tai bốn gã thần cấp, lập tức bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, tiến sâu vào trong hắc ám chi sâm. Mà tại Ngọc Lan Đại Lục thì tuyệt đại đa số cường giả như bọn Lâm Lôi Đức Tư Lê đều không biết việc năm thần cấp cường giả đang tề tụ tại hắc ám chi sâm. Đối với Lâm Lôi lúc này, trận chiến tại Khoa Đức Quận Thành rất trọng yếu. Lâm Lôi đến Khoa Đức Quận Thành không lâu. Đại nhân, Ba Khắc tiến tới. Làm sao vậy, Ba Khắc? Lâm Lôi mỉm cười nhìn Ba Khắc, Ba Khắc liền nói. Ngài đi theo ta, vừa có người nói cho ta biết tại Ma Tinh Thạch khoáng mạch phát sinh một chuyện kỳ lạ. Ta tới thì phát hiện ra một sự việc kinh hãi. Sao? Lâm Lôi tò mò. Đi, mau tới xem. Lâm Lôi lúc này cùng Ba Khắc thực nhanh hướng tới Ma Tinh Thạch khoáng mạch phi hành. Hôm nay, tại Ma Tinh Thạch khoáng mạch có một cửa hầm được phong tỏa, bất luận kẻ nào không cho phép dò xét. Khi Lâm Lôi cùng Ba Khắc tới, thủ vệ lập tức tránh ra. Là chỗ này, Ba Khắc dẫn Lâm Lôi tới. Dọc theo khoáng mạch tiến vào, bên trong đều có đèn đuốc thắp sáng, Ba Khắc giải thích. Bọn họ có người nói cho ta biết, khi bọn họ đảo tới trung tâm của khoáng mạch thì phát hiện ma tinh thạch nơi này có phẩm chất tốt phi thường. Chưa bằng cực phẩm ma tinh thạch, nhưng cũng đồng dạng là cứng rắn tới mức đáng sợ. Ta sẽ kiểm tra. Lâm Lôi linh hồn lực lập tức phát ra. Hắn đột nhiên phát hiện, tại khoáng mạch nơi này đúng là thỏa viên hình cầu. Thể tích tại vị trí hạch tâm cũng chính là vị trí trung ương nhất. Người nói là chất lượng của ma tinh thạch nơi đây tốt tới đáng sợ à? Lâm Lôi nghi hoặc. Đúng, Theo ta thấy, tại đó ma tinh hạch phẩm chất có thể so với thất cấp ma thú ma tinh hạch, thậm chí có thể so với bát cấp ma thú ma tinh hạch. Còn có một số ít đạt tới cửu cấp ma thú tinh hạch. Ba khắc sợ hãi than, Lâm Lôi trong lòng cũng cả kinh. Lâm Lôi, người biết hạch tâm của quáng mạch này là cái gì không? Ba khắc hỏi. Lâm Lôi lắc đầu, vừa rồi tinh thần lực phát ra cũng chỉ phát hiện được độ dày đặc của ma tinh thạch chứ căn bản không phát hiện tới cái gì. Tới đi, ba khắc chỉ vào phía trước. Khoáng mạch này cả hai bên đều là ma tinh thạch trong suốt, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, dù so với thất cấp ma thú ma tinh hạch thì yếu hơn. Lâm Lôi nhìn về hướng bà khắc chỉ, đó là một cái đạo môn. Đạo môn này có tinh thần lực cổ quái ba động, mà vừa rồi linh hồn lực kiểm tra lại không hề phát hiện ra đạo môn này. Bát cấp, cửu cấp ma thú thì có thể giết được cũng vô cùng khó khăn, bởi vì độ chân quý của ma tinh hạch như thế nào có thể tưởng tượng. Song ma tinh thạch tại hạch tâm của khoáng mạch này cũng đạt tới thất cấp, có cả bát cấp, thậm chí có một số cực ít đã đạt tới cửu cấp ma thú tinh hạch. Ánh đuốc chiếu rọi vào bề mặt bán trong suốt của ma tinh thạch phản xạ ra những quang mang mê hoặc. Tại cuối thông đạo khai quật được có một phiến môn, ở đây đáng lẽ là không tồn tại phiến môn mới đúng. Linh hồn lực của ta tự không phát hiện được, tựa như nó không tồn tại. Rốt cuộc sau phiến môn là cái gì? Lâm Lôi kinh nghi, tinh thần lực của mình căn bản không thể xuyên thấu qua phiến môn để dò xét. Địa phương thần bí này chẳng lẽ là tùy tiện xông vào hay sao? Lâm Lôi quay đầu nhìn ba khắc. Ba khắc, ngươi vào rồi sao? Ba khắc gật đầu. Đúng vậy, là vì đi vào rồi cho nên ta mới cảm thấy kinh hãi. Bất quá đại nhân, người nên biến thân một chút, đi vào sẽ tốt hơn. Đi vào phiến môn này sẽ có kình khí mãnh liệt công kích, phòng ngự không đủ có thể sẽ chết ngay, ba khắc nghiêm túc nói. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, ba khắc hôm nay đã là thánh vực bất tử chiến sĩ, phòng ngự tối cường ở trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Hắn đã nói vậy thì công kích này là vô cùng đáng sợ. Cởi áo khoác lộ ra thân hình cường tráng, Lâm Lôi trực tiếp biến thân thành long huyết chiến sĩ. Sắc long lân lập tức bao trùm toàn thân, trong móc ám kim sắt lướt qua phiến môn trực tiếp tiến vào. Suy suy, kinh khí tựa như đao, Lâm Lôi vừa bước vào, lập tức kinh khí điên cuồng hướng tới công kích ngàn đao, thậm chí là thanh sắc long lân còn phát ra hỏa tinh. Nơi này, Lâm Lôi từng bước một tiến vào bên trong, tình hình ở đây vượt qua dự liệu của hắn. Đằng sau phiến môn tựa như là một loại thấu minh phao phao, một dạng vi hình không gian. Không gian này là một cái viên cầu không gian có phạm vi chỉ chừng 10 thước. Viên cầu không gian này phạm vi 10 thước mà bên trong lại bố trí giống như một cái mật thất tu luyện, đơn giản chỉ có địa sàng, bàn, ghế. Viên cầu không gian này chính là một cái tầng lớp bảo vệ, khiến cho ngoại giới không thể xâm nhập. Ngẩng đầu nhìn lên trên, bốn phía bên ngoài lớp cách mô trong suốt đó là hỗn loạn không gian loạn lưu. Đủ mọi màu sắc của không gian loạn lưu, còn có khe nứt không gian xuất hiện. Như vậy uy lực thực là đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lâm Lôi đại nhân, ba khắc cũng đi tới. Ta tiến vào trong cũng khó mà tin được. Người nói cái này là sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi. Theo ta biết thì vô số bị diện, kỳ thực chính là được bao bọc bởi các không gian loạn lưu. Kể như Ngọc Lan Đại Lục, một người đi tới tận cùng là có thể thấy được không gian loạn lưu. Mà thực lực đạt tới một trình độ nhất định thì có lẽ tự mình có thể ở tại không gian loạn lưu mở ra một cái tiểu hình không gian. Lâm Lôi cẩn thận quan sát viên cầu không gian này. Mà tại đây, viên cầu này tựa như một không gian mật thất độc lập, phỏng chừng đây là chỗ tu luyện của một cường giả cực kỳ lợi hại. Hơn nữa tại chỗ này, hẳn là người của Ngọc Lan Đại Lục đã từng sử dụng. Lâm Lôi đối với tiểu hình không gian do cường giả mở ra này tràn đầy khâm phục. Mở ra một tiểu hình không gian, ba khắc cũng là kinh hãi. Như vậy thì tứ đại chí cao vị diện không phải là được mở ra bởi tứ đại chí cao thần hay sao? Như vậy thì bảy đại thượng vị chủ thần không phải mở ra bảy đại thần vị diện hay sao? Lâm Lôi cười nói, mở ra một cái tiểu hình vị diện của bản thân mình thì cường giả mới có thể làm được. Lâm Lôi hiểu rõ, ngay cả hạ vị thần cũng chỉ là cương lĩnh ngộ về thần chi lĩnh vực, mà lại không gian loạn lưu, có thể tạo ra tiểu hình vị diện không gian cố định như thế này, người thường khó mà làm được. Ba khắc ánh mắt sáng ngời. Lâm Lôi đại nhân, ta bây giờ đã biết tại sao xuất hiện đại hình ma tinh thạch khoáng mạch này rồi. Người xem tại mật thất này, mật độ nguyên tố dày đặc thực sự là đáng sợ. Ngay cả ta nguyên tố thân hỏa lực đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hơn nữa ngoài nguyên tố còn có năng lượng đặc thù. Lầm Lôi cũng cảm nhận được chung quanh nồng đậm các loại nguyên tố, địa thủy hỏa, lôi điện, quang minh, hắc ám, thất hệ mật độ từ trước đến giờ đậm đặc chưa từng có. Ngoài bảy hệ, Lâm Lôi còn cảm nhận được mênh mông năng lượng, có loại tựa như giống tái tư lạc, còn có loại năng lượng xâm lược đáng sợ, cũng có tràn ngập năng lượng sinh cơ. Có lẽ thuộc về tứ đại trí cao thần năng lượng. Lâm Lôi biết được là ngoài bảy đại nguyên tố còn có bốn loại năng lượng huyền bí đặc thù. Hắn hướng sang Ba Khắc. Như vậy phiến môn này, mật thất này tại Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả tiếp điểm cũng hấp thu đại lượng nguyên tố, lấy đây làm trung tâm, xuất hiện viên cầu khổng lồ ma tinh thạch khoáng mạch của chúng ta. Bất quá, cường giả thần bí kia đã tù luyện là rất lâu trước đây rồi, Lâm Lôi xác định. Vậy sao? Bà Khắc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Nếu không phải thần bí cường giả kia chủ động tu luyện, thì căn bản sẽ không hấp thu đại lượng nguyên tố như vậy. Chúng ta ở đây đã một thời gian, nếu không khai thác ma tinh thạch thì cũng đâu có biết được ở đây có một đại lượng ma tinh thạch khoáng mạch. Lâm Lôi cười nói, dựa theo quy luật để hình thành nên khoáng mạch ma tinh thạch khổng lồ này, phải có đại lượng thiên địa nguyên tố tụ tập. Để hình thành nên khoáng mạch thì thiên địa nguyên tố tụ tập trình độ khẳng định là cực kỳ đáng sợ. Sợ rằng cường giả Ngọc Lan Đại Lục đều có thể phát hiện ra. Nhưng mà trong lịch sử cũng không đề cập đến vấn đề này, cho nên đại lượng nguyên tố tụ tập đã là chuyện của rất xa xưa. Đang nói, Lâm Lôi đột nhiên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc nhẹ giọng hô, nhưng mà Lâm Lôi dường như không để ý, cứ lặng lặng ngồi đó. Đại địa mạch động, hậu trọng, phong địa bạo nộ, cuồng mõng, nhẹ nhàng, linh động, hỏa diễm xí nhiệt, cuồng bạo, thủy địa nhu hòa, liên miên bất tuyệt. Tại đây, ở trong vị diện, vi hình mật thất, Lâm Lôi cảm thấy mình trước giờ chưa từng tiếp cận với tự nhiên gần đến vậy. Hắn có thể mấy chục lần cho đến vài trăm lần cảm thụ được đại địa mạch động, phong đích luật động, trong lòng cũng đã lưu lại quỹ tích. Cho dù lúc trước nguyên tố thân hỏa lực hỏa nguyên tố cũng chỉ đạt mức trung đẳng, nhưng là có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác này không thua gì ở tại Ngọc Lan Đại Lục cảm nhận ra đại địa nguyên tố. Thủy nguyên tố ba động cực kỳ mông lung, nhưng Lâm Lôi lại có thể cảm nhận được cả ba động này. Còn có năng lượng kỳ lạ thuộc về phương diện tứ đại trí cao thần, hắn cũng cảm giác được. Đại địa mạch động nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi một trận. Hắn cảm thấy chính mình tu luyện đã rất tốt rồi, tựa như âm thanh tiếng chuông vang ngoài ngàn dặm. Vậy mà giờ đây tiếng chuông như sát bên tai, có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh kỳ lạ này. Đại địa mạch động, sự huyền bí càng thêm rõ ràng ra. 256 trọng chấn động, ha ha, đại địa mạch động nguyên lai là như vậy. Ta tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện cảm giác dường như có vô số trọng. Bây giờ xem ra, một trọng nối tiếp một trọng, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số ảo diệu. Dĩ nhiên, 256 trọng áo nghĩa đều được giải thích rõ ràng. Lâm Lôi từ đáy lòng hiểu được con đường tu luyện của chính mình. Hắn tu luyện từ trước đến giờ tựa như đọc một quyển sách. Đọc kỹ cuốn sách đó, giờ lại sơ đọc lại, quyển sách đó chính là Đại Địa Mạch Động Áo Nghĩa. Tu luyện được 256 trọng, ta đây xem ra đã đi được một nửa lộ trình. Ta bây giờ chính là muốn hiểu đại địa áo nghĩa ẩn tàng ba động bên trong một trọng. Từ 1 cho đến 256 trọng, giờ thì lại từ 256 trở về 1. Lúc nào Lâm Lôi có thể, như pháp tắc ẩn chứa trong ba động giống nhau, chỉ một đạo ba động có thể đem đại địa mạch động áo nghĩa giải thích rõ ràng, như vậy mới có thể đại thành. Khi đó Lâm Lôi một kiếm nhẹ nhàng có thể khiến đối thủ nát như bùn. Đúng là tu luyện bảo địa, Lâm Lôi trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc thấy Lâm Lôi tỉnh lại mới thở phào một hơi. Lâm Lôi đại nhân, ngươi ngồi đây đã quá 3 ngày. 3 ngày. Lâm Lôi cũng biết là mình đắm chìm trong lĩnh ngộ pháp tắc, thời gian trôi qua đều không cảm nhận được. Bất quá không ngờ hắn lại cảm thấy là thực đáng giá. Trước đó tại cảnh giới 256 trọng đã dừng lại hơn 1 năm, con đường phía trước phải đi như thế nào cũng đều không biết. Nếu không có mật thất thần bí này, mình cũng giống như nhiều tu luyện giả khác, bị dừng lại ở đây, 10 năm, có khi mấy trăm năm mới đột nhiên lĩnh ngộ, rồi nhận thức được con đường tu luyện tiếp theo. Trách không được, vì thần bí cường giả kia đã tạo ra một cái vi hình vị diện mật thất để tu luyện. Tại không gian loạn lưu, ở bên trong vi hình vị diện tu luyện, đối với các loại pháp tắc cảm nhận lại càng thêm rõ ràng. Lâm Lôi cảm nhận được mục đích của cái mật thất này. Mặc dù nơi này không có cái gì là thần khí hay bảo vật, nhưng đối với con đường tu luyện pháp tắc của cường giả thì đây tuyệt đối là vô giới chí bảo. Cảm tạ tiền bối đã lưu lại, Lâm Lôi ở trong mật thất cung kính hành lễ, rồi quay sang có chút ma hoặc, hướng tới Bà Khắc. Bà Khắc, chúng ta ra ngoài thôi, phòng chừng một thời gian nữa thì Khoác Đức quận thành sẽ đại chiến. Lâm Lôi nói rồi liền đi trước ra khỏi vị diện mật thất. Bà Khắc có chút nghi hoặc, tại đây không có cao thủ nào, sao Lâm Lôi lại hành lễ? Hắn không biết là Lâm Lôi đang rất cảm kích, đã hơn một năm mình minh tư khổ tưởng nhưng không cách nào tiến bộ, cái cảm giác biệt khuất này rất khó chấp nhận. Không ai biết, ai cũng không biết là Lâm Lôi dừng lại ở cảnh giới kia bao lâu. Bây giờ có mật thất này, con đường pháp tắc đã dễ dàng hơn một chút. Đóng đạo quán này lại, không cho phép kẻ nào tiến vào. Sau này khai thác cũng không được phép lại gần quán đạo này. Lâm Lôi quay về phía thủ vệ trực tiếp hạ lệnh. Vi hình vị diện mật thất này tuyệt đối là khả ngộ mà bất khả cầu. So với thần khí thì quý trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ ngay cả vũ thần đại tế ti bọn họ, nếu biết đều sẽ thèm muốn đến nhỏ dãi. Hạ vị thần để tạo ra vi hình vị diện là không có khả năng. Lâm Lôi cảm giác được, ở tại không gian loạn lưu có thể mở ra được một cái vị diện ổn định, dù chỉ là tiểu vị diện thì nhất định thủ đoạn cũng vô cùng kinh khủng. Lâm Lôi Bà Khắc hai người sóng vai phi hành hướng về Khoa Đức quận thành, hai người trực tiếp hướng tới tổng bộ chỉ huy. Tại tầng 3 của tiểu điếm, Ngã Tỷ đang cùng trợ thủ của mình kịch liệt tranh luận, thấy Lâm Lôi đến lập tức cung kính hành lễ. Ngã Tỷ, cục thế bây giờ tình hình thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Ngã Tỷ lập tức báo cáo. Lâm Lôi đại nhân, theo tình báo của chúng ta, Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình, quân đội bọn chúng không ngừng vượt sông, binh lực nhiều, nhưng là các loại công thành khí giới qua sông hết, cũng phải đến lúc trời tối. Lâm Lôi có chút gật đầu. Ta mới nghe các người tranh luận cái gì vậy? Bà Khắc nghi hoặc dò hỏi. Ngã Tỷ trả lời. Là thế này, Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình quân đội vượt sông đã chừng 6-70 vạn quân, nhưng trận hình tương đối rối loạn. Vượt sông xong thì đội hình tự nhiên phải có chút hỗn loạn. Phó tướng của ta đề nghị, nhân lúc bọn chúng hỗn loạn, chúng ta thừa dịp xuất kích. Nhưng bất quá ta không đồng ý. Ồ, phủ quyết ư? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Ngã Tỷ. Hắn cho rằng kiến nghị này là rất có cơ sở. Trong khi đội ngũ của đối phương hỗn loạn, thừa dịp chủ động tấn công, đích xác là có thể đánh phủ đầu của phe đối diện. Ngã Tỷ công kính hồi đáp. Lâm Lôi đại nhân, thuộc hạ từ chối đề nghị này chủ yếu là bởi vì ba nguyên nhân. Lại còn có cả ba nguyên nhân. Lâm Lôi cũng thừa nhận, đối với phương diện chiến tranh thì mình không được dành cho lắm. Hắn cẩn thận lắng nghe câu giải thích của Ngã Tỷ. Đầu tiên là nếu áp dụng phương pháp này thì khả năng thành công cũng không lớn lắm. Bởi vì từ Khoa Đức quận thành tới Lưu Diên Hà cũng phải đến hơn 10 dặm. Chúng ta dẫu có phái người đi, thì đến lúc tới nơi, nhân mã của đối phương cũng đã qua sông được hơn 100 vạn. Hơn nữa bộ phận binh mã chuẩn bị tác chiến cũng khôi phục chỉnh tề. Bà Khắc lắc đầu. Để bày được trận thế vững chãi cho hơn 100 vạn người kịp thời nghênh chiến, thì không thể dễ dàng như vậy được. Ngã Tỷ gật đầu đáp. Đích xác là như thế. Ta chỉ nói rằng đối phương hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng một bộ phận binh mã tác chiến. Chúng ta tổng cộng 50 vạn người, có thể phái ra bao nhiêu người đi tập kích đây? Đây mới chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Điều thứ hai, ta tin rằng người chỉ huy của hai phe Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình sẽ không thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng như thế. Nếu ta là quan chỉ huy đối phương, Ngã Tỷ mỉm cười giảng giải, ta trước tiên sẽ phái đội ngũ tinh anh qua sông trước. Đội ngũ qua sông sẽ vờ làm ra vẻ hỗn loạn để hấp dẫn địch nhân đến công kích. Chờ khi địch nhân thực sự công kích tới, thì tinh anh đội ngũ này sẽ lập tức cùng ra nghênh đón. Xét ra thì ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là tòa thành kiên cố này. Ngã Tỷ tiếp tục. Có tòa thành kiên cố này, bọn chúng nếu muốn giết đến chúng ta, thì e rằng chúng ta đã giết chúng trước. Bọn chúng chính là muốn dụ chúng ta ra ngoài bình nguyên để tác chiến với chúng. Lâm Lôi gật đầu tán đồng. Ngã Tỷ tiếp tục nói. Về phần nguyên nhân thứ ba, cuộc chiến này chiến thuật chính là đệ nhất chiến lược. Mục tiêu của chúng ta chính là đề phòng bên ngoài, không để bọn chúng phá thành. Đây chính là một điểm quan trọng nhất. Chỉ cần thành công thì trận chiến này coi như chúng ta tất thắng. Cho nên, chúng ta không cần phải để ý tới sơ hở mà bọn chúng lộ ra. Ai mà biết có phải cố ý bày ra hay không? Ngã Tỷ khẽ cười nói. Chúng ta chỉ cần tại Khoa Đức quận thành, dựa vào lợi thế về mặt thành trì để tử thủ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì thắng lợi của chúng ta là điều tất yếu. Đêm trôi qua, ngày lại tới. Hắc Bảo đại chủ giáo Duy Tư Ba Đặc đang cưỡi một con hắc ám ma hồ, ngẩng đầu nhìn về phía Khoa Đức quận thành. Cát Nhĩ Mặc, ta cảm thấy trường chiến tranh này chúng ta muốn đánh thì sẽ phải rất gian khổ. Duy Tư Ba Đặc nhíu mày nói, chúng ta tốc độ vượt sông đã tận lực chậm lại, đội ngũ đối diện cũng có vẻ hỗn loạn. Vậy mà Khoa Đức quận thành này dường như không hề phát hiện ra, căn bản không phái người tới công kích. Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Bọn họ sớm đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn chờ quân địch đến, nhưng đáng tiếc là thất bại. Hiện tại đại quân toàn bộ đã qua sông, hơn nữa nghỉ ngơi được một đêm. Hiện tại đang ổn định tốc độ, nhắm Khoa Đức quận thành tiến tới. Hắc ám giáo đình và quang minh giáo đình, hai phe lần này tụ tập tới 80 vạn đại quân, hợp với nhau tạo thành tổng cộng 160 vạn đại quân. Đội quân đáng sợ như thế nghiêng trời dọc đất, e rằng cũng chẳng nhìn thấy cuối cùng. Ta không sợ quan chỉ huy của Lâm Lôi thông minh, ta chỉ sợ hắn là một tên rùa đen rụt đầu trốn ở trong thành, Duy Tư Ba Đặc nói. Cát Nhĩ Mặc cũng đồng ý. Ỷ vào sự thuận lợi của thành trì, cho dù có thể công phá Khóa Đức quận thành, thì e rằng hai phe của bọn họ cũng phải chịu tổn thất rất lớn. Mặc dù bọn họ có tổng cộng 160 vạn quân, song cũng không hề muốn lãng phí một lượng lớn sinh mạng như vậy. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc dò hỏi, chúng ta nên làm gì đây? Lần tác chiến này người cầm đầu đương nhiên là Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc hai người. Có điều bàn về mưu kế thì Cát Nhĩ Mặc vẫn còn kém hơn Duy Tư Ba Đặc. Duy Tư Ba Đặc khẽ cười đáp, không còn cách nào khác, chúng ta hiện tại cứ tới thăm dò thư thực của đối phương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cả Khoa Đức quận thành đã trở thành một cái binh thành lớn, toàn bộ cư dân đều đã sớm được di rời. Đại lượng phòng ốc đều được cải tạo, đào địa đạo, rồi hầm bẫy. Trên tường thành phía nam và phía đông đều tụ tập một lượng lớn binh lính, song mặt tây thành và bắc thành thì số lượng binh lính lại vô cùng thưa thớt, các loại khí cụ đều được vận chuyển lên thành lâu. Lâm Lôi Bá Khắc hai người đều mặc khải giáp giả làm quan quân đi lại trên mặt nam của thành. Trên thành nhiệt hỏa ngút trời, suốt hơn 10 dặm trên tường thành bố trí đầy người, chỉ tính riêng ở mặt nam thôi thì binh lính cũng đã đông đến hơn 10 vạn. Người quả là đông. Lâm Lôi Bá Khắc nhìn về phía xa xa, như một con sâu lớn đang bò, 160 vạn đại quân của Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình bao trùm khắp cả mặt đất, không ngừng tiến về phía Khoa Đặc quận thành. 160 vạn, nghe thì dễ, song khi một lượng lời lớn như vậy tiến về, tạo nên một cảm giác rất run sợ. Ngay đến cả Lâm Lôi cũng phải cảm thấy áp lực. Trận này không biết sẽ phải chết bao nhiêu người, Bá Khắc khẽ thở dài. Lâm Lôi nhìn đám lính đông đảo trên tường thành, hắn cũng cảm thấy chiến tranh thực sự là tàn khốc. Song từ khi xã hội loài người tồn tại đến nay, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại. Mặc dù đám người Lâm Lôi đã nhìn thấy quân đội Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình, song trên thực tế thì khoảng cách từ chỗ đội quân kia tới chỗ bọn họ vẫn còn rất xa. Có điều đội quân của đối phương quá khổng lồ, từ xa trên tường thành đám lính cũng có thể trông thấy được. Chúng ta qua chỗ ngõ tỉ bên kia thôi. Dù sao hắn cũng là quan chỉ huy, vô luận thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Lôi dẫn theo Bá Khắc tới cổng chính của mặt nam, đứng trên tường thành. Ánh mắt của Ngoa Tỷ vẫn đang dán chặt trên lầu quan sát. Thấy Lâm Lôi Bá Khắc đến, hắn lập tức hành lễ. Ngoa Tỷ, ta và Lâm Lôi đại nhân đến đây chính là để bảo đảm an toàn cho ngươi, Bá Khắc cười nói. Ngoa Tỷ vốn trầm ổn cũng phải có phần kích động. Lâm Lôi cười nói. Được rồi, người cứ lo chuyên tâm chuẩn bị nghênh địch đi. Đối phó với hơn 100 vạn đại quân này, đã có đối sách gì chưa? Lâm Lôi ngay chính bản thân cũng cảm thấy mơ hồ. Ngoa Tỷ cười đáp. Không vội, xem bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì thì chúng ta mới dùng biện pháp ứng phó tương ứng. Người đoán lúc nào bọn chúng công kích, Bá Khắc dò hỏi. Bọn chúng hôm qua vừa mới qua sông, cũng không vội tấn công mà nghỉ ngơi đã. Đến rạng sáng thì mới hành quân. Hơn một giờ nữa thì hẳn sẽ tới phía dưới thành. Trước lúc giữa trưa, hẳn sẽ có một đợt công kích đầu tiên, Ngoa Tỷ cười đáp. Đợt tấn công đầu tiên tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ, thăm dò mới là mục đích chính. Ngươi chuẩn bị để ứng phó thế nào? Bá Khắc hỏi. Ma tinh pháo, Ngoa Tỷ hồi đáp. Sử dụng luôn ma tinh pháo sao? Bá Khắc nhướng mày. Ma tinh pháo này chính là đòn sát thủ, và thời khắc mấu chốt mà sử dụng đương nhiên là tốt nhất. Song Ngoa Tỷ lại khẳng định. Nguyên soái đại nhân, xin cứ yên tâm, người cứ việc ở bên cạnh thưởng thức thôi, đến lúc đó tự nhiên người sẽ rõ. Ngươi lại còn ra cái vẻ thần bí đối với ta nữa, Bá Khắc gật đầu cười nói. Lâm Lôi còn lại lặng lặng ngồi qua một bên, phương diện chiến tranh thì cứ giao cho đám người này là được. Qua một hồi lâu, mắt hắn đột nhiên mở bừng ra, quay sang Ngoa Tỷ. Chuẩn bị bắt đầu đi, Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình, hai phe đã phái ra hai đội đầu tiên chuẩn bị công kích. Ngoa Tỷ kinh dị nhìn Lâm Lôi lại không hề nhiều lời. Hắn mặc dù không thi triển linh hồn lực tìm tòi, song Lâm Lôi đối với phong nguyên tố phương diện này có sự lĩnh ngộ. Cho dù các tình huống xảy ra ngoài mấy ngàn thước, nếu Lâm Lôi đã muốn cảm thụ thì vẫn có thể cảm thấy rõ ràng. Đại nhân, địch quân đã cử ra hai sư đoàn, mỗi bên là 20.000 người, trực tiếp công kích tới cổng thành của chúng ta. Một gã quan quân lập tức chạy tới báo. Tường thành mặc dù dài hơn 10 dặm, song trung tâm của các đợt công kích thông thường vẫn là vị trí cửa thành. Ngoa Tỷ kính phục liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, rồi lập tức hạ lệnh. Cứ theo kế hoạch đã định, mời cỗ ma tinh pháo chuẩn bị, tặng cho những vị khách đang đến một cái lễ gặp mặt đi. Ngoa Tỷ vừa cười vừa nói, quan quân kia trong mắt cũng có tia hưng phấn. Vâng, thưa đại nhân. Đi, chúng ta qua đó xem. Lâm Lôi đứng dậy. Ở trên thành, Lâm Lôi ba khắc hai người nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hai sư đoàn với một lượng lớn người đang tiến đến. So với 160.000 người, thì con số 40.000 tựa hồ như không lớn. Có điều 40.000 người tiến lên vẫn khiến cho người ta có một cảm giác tấp nập. Sát! Phía dưới mấy vạn người giơ tấm chắn lên, rồi giương vũ khí hướng về cửa thành tiến tới. Tiếng nộ hống của bọn họ tựa như tiếng sấm vang rền. Đám lính còn lại thì đẩy những tấm chắn khổng lồ lao đến. Điều khiến đám binh lính lo lắng nhất chính là cung tiễn từ trên tường thành phóng xuống. Song điều khiến bọn chúng ngạc nhiên là không hề có cung tiễn phóng tới. Bắn! Một tiếng gầm vang lên. 10 cỗ ma tinh pháo với văn ngân trên thân cơ hồ đồng thời sáng rực lên. Năng lượng nguyên tố đáng sợ vần vũ. Tức thì những cỗ ma tinh pháo phát ra những tiếng gầm đáng sợ. 10 đoàn quang mang tựa như tiếp nối nhau, xạ thẳng vào giữa quân đoàn trận của đối phương. Ma tinh pháo, tiếng là sợ hãi vang lên. Khi một hỏa hồng sắc quang đoàn trong số đó hạ xuống, vài trăm tên lính chỉ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mặt đất nơi hỏa hồng sắc quang đoàn rơi xuống lập tức hóa thành hỏa diễm, viên hoàn. Ngọn lửa viên hoàn này bắt đầu bùng lên, tựa như một đợt sóng gợn tỏa ra bốn phương tám hướng. Phàm là nơi ngọn lửa này cuốn đến thì nơi đó tiếng binh lính gào thét thảm thiết vang lên, toàn thân tức thì bị thiêu cháy. Đây là hỏa hệ ma pháp xí viêm hỏa hoàn, chỉ một pháo mà đã có tới hơn 100 người bỏ mạng. Còn thanh bạch sắc quang đoàn kia vừa ập xuống thì binh sĩ lập tức bị đóng băng rồi sau đó vỡ vụn. Mà thanh bạch sắc quang đoàn này vừa rơi xuống xong thì bỗng nhiên bạo liệt ra, dĩ nhiên cũng hóa thành 100.000 mũi phong tiễn sắc bén đáng sợ phóng ra xung quanh. Phụt! Không ít binh lính thân thể bị cắm xuyên qua. Một pháo này oanh kích, chung quanh tiếng kêu gào thảm thiết vang trời. Thủy hệ ma pháp, nộ hải tiến vũ. Các loại hình ma tinh pháo là không giống nhau. Các loại ma tinh thạch bất đồng về mặt thuộc tính, thì uy lực bắn ra của các ma tinh pháo cũng khác. Song có một điều không cần phải nghi vấn, đó là 10 cỗ ma tinh pháo này chỉ mới bắn ra một kích mà đã giết chết hơn 1.000 người. Số lượng bị thương còn lớn hơn nữa. Xong ngay sau đó ma tinh pháo lại sáng rực lên, ầm ầm ầm. Cơ hồ liên tục 10 khẩu ma tinh pháo đồng thời oanh kích, mặc dù bị hỏa diễm thiêu chết, hay là bị băng tiễn bắn chết, hoặc bị ăn mòn mà chết, hay lôi điện đánh chết. 10 cỗ ma tinh pháo này nhằm ngay hai sư đoàn mà công kích, đối với hai sư đoàn này mà nói tuyệt đối là một ngày tang tóc. Duy Từ Bà Đọc và Cát Nhĩ Mặc hai người đang đứng cùng một chỗ. Đại nhân, một gã quan quân cung kính hồi báo. Tại cửa thành phía nam, cả hai sư đoàn cùng công kích đợt đầu tiên đã rút lui. Tại cửa thành phía đông, sư đoàn còn lại cũng đã rút. Chúng ta phát hiện, trên tường thành phía nam có 10 cỗ ma tinh pháo, còn tường thành phía đông cũng có 5 cỗ. Những ma tinh pháo này đều thuộc loại ma tinh pháo khổng lồ, uy lực của ma pháp phải gần đến bát cấp ma pháp. Cát Nhĩ Mặc hử lạnh. Điều ta lo lắng nhất chính là bọn chúng có ma tinh pháo, không ngờ rằng thực sự là có. Hơn nữa lại đều là đại hình ma tinh pháo, ai đã bán cho bọn chúng? Duy Tư Ba Đặc lạnh nhạt cười. Bây giờ điều chúng ta phải quan tâm không phải chuyện này. Bọn chúng có ma tinh pháo là điều mà chúng ta đã đoán được từ trước. Nhưng ở tại cửa thành phía đông lại chỉ có 5 khẩu ma tinh pháo. Vậy thì ngày mai, chúng ta chính thức phát động đợt tổng công kích đầu tiên. Tổng công kích? Cát Nhĩ Mặc nhìn Duy Tư Ba Đặc sừng sốt. Duy Tư Ba Đặc gật đầu đáp. Đúng vậy. Chúng ta bề ngoài chủ yếu công kích về mặt nam của thành, đồng thời cũng phá một bộ phận nhân mã nhỏ công kích cửa thành phía đông. Tuy nhiên, số ít nhân mã này đều phải là những đội ngũ tinh anh của cả hai phe. Duy Tư Ba Đặc sang sảng nói. Duy Tư Ba Đặc, ý của ngươi là? Cát Nhĩ Mặc nhìn hắn. Trọng điểm là tấn công cửa thành phía đông sao? Đừng có nhìn vào lượng nhân mã mà vội kết luận rằng hai bên nào mạnh hơn. Cử ra hai đội ngũ tinh anh này, 10 vạn người thì lực công kích e rằng còn đáng sợ hơn cả 40 vạn quân đội bình thường. Hư hư thực thực, như vậy chỉ là để lừa gạt đối thủ của chúng ta. 10 vạn tinh anh đội ngũ dốc sức công kích, nếu mà mặt đông thành không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chúng ta có thể một hơi xông thẳng vào trong thành. Duy Tơ Ba Đặc tự tin đáp. Cát Nhĩ Mặc cười nói, nếu ta là quan chỉ huy đối phương, thấy hơn 100 vạn đại quân của ngươi tại cửa Nam Thành, đồng thời lại chỉ cử ra hơn 10 vạn quân công kích Đông Môn, phòng trừng thì sự chú ý cũng sẽ đặt hết vào cửa Nam. Đại quân của Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình ở bên ngoài phía Nam Khoa Đức Quận Thành giống như một hải dương thâm u vô biên. Binh sĩ của Khoa Đức Quận Thành đều cảnh giác, bọn họ biết hải dương thâm u vô biên ở dưới thành hoàn toàn có thể trong chớp mắt dâng lên những đợt sóng bạo loạn quét sạch bọn họ. Một bộ phận nhỏ quân đội trong đó tách khỏi đại quân. Bộ phận nhỏ quân đội này chạy vòng ra hướng thành đông của Khoa Đức Quận Thành. Theo địa hình của Khoa Đức Quận Thành, hiện giờ Quang Minh Giáo Đình chỉ có thể công kích mặt nam và mặt đông, còn Bắc Thành và Tây Thành căn bản không thể hành quân tới. Quân đội tới Đông Thành là hai quân đoàn nhỏ cấu thành. Hai quân đoàn nhỏ này phân biệt tới từ Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình và cũng là tinh anh của cả hai phe. Quân đoàn trưởng của quân đoàn thuộc Hắc Ám Giáo Đình, tóc ngắn màu lam, sắc mặt nghiêm túc, đang nhìn thành lâu phía xa. Bên cạnh hắn là một kim phát nam tử, là đoàn trưởng của tinh anh quân đoàn thuộc về Quang Minh Giáo Đình. Chiếm được Đông Môn thì bọn họ chính là đại công thần của cuộc chiến tranh lần này. Năm khẩu ma tinh pháo mà thôi, nam tử tóc ngắn màu lam lạnh nhạt nói. Là Kiệt Tư, như vậy thì bộ đội của chúng ta trước tiên lao tới, đợi tới lúc gần thành lâu, bộ đội mũi nhọn chớp mắt sẽ tập hợp, dựa vào Vân Thê, trực tiếp phá vỡ phòng ngự trên tường thành, thành một chỗ hở. Vân Thê ở đây chính là thang mây. Các binh sĩ khác theo đó mà lao lên, chỉ cần đợi chúng ta lên được tường thành, thì Khoa Đức Quận Thành này coi như xong. La Kiệt Tư liếc nhìn hắn một cái. Phổ Lai Ân, vậy chúng ta xem ai có thể công lên trước. Được, Phổ Lai Ân ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Thời gian trôi đi, hai tinh anh quân đoàn này đều ở trong trạng thái trầm tịch, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng chém giết đáng sợ, rồi tiếng gầm của ma tinh pháo, tiếng giống giận dữ của binh sĩ, tiếng cùng tiến giết lên liên tiếp. Những thanh âm đó phảng phất như tiếng biển cả gào thét bao trùm thiên địa. Bên đó đã bắt đầu rồi, khóe miệng của Phổ Lai Ân hiện lên một nụ cười. La Kiệt Từ cũng gật đầu. Khi chúng ta công phá Đông Thành Môn, chúng ta liền chắc thắng. Theo kế hoạch thì chiến đấu bên Nam Thành sẽ điên cuồng chưa từng có. Đại khái bên đó bắt đầu chiến đấu khoảng 5 phút. Phổ Lai Anh là người đầu tiên hét lớn. Sát! Các tướng lĩnh dưới quyền sớm đã biết kế hoạch, lập tức dẫn theo binh sĩ bắt đầu lao lên. Vân Thê dài 40 mét được chuyển tới Nam Thành nhanh như chớp. Phần lớn binh sĩ cầm chất lá chắn cực tốc lao tới. Còn 5 khẩu ma tinh pháo trên tường thành phía đông cũng đột nhiên sáng lên. Oanh oanh! Tiếng gầm của ma tinh pháo vang lên, lập tức năng lượng quang mang rực rỡ cực tốc bắn xuống, vừa chạm đất liền bạo phát ra quang mang đáng sợ. Lập tức chiến sĩ chung quanh tử thương lượng lớn, nhưng các chiến sĩ khác không do dự chút nào. Lúc này mà do dự thì chính là tìm chết. Tốc độ nhanh quá. Tướng lĩnh thủ thành phía trên mặt thành phía đông cũng phát hiện tốc độ chạy của địch quân quá nhanh. Mà tinh pháo mới bắn được 3 lần, đối phương đã cách thành trì không tới 100 thước. Không tốt, không đúng. Hắn đột nhiên phát hiện trong đội ngũ của địch nhân có một số chiến sĩ có tốc độ chạy khá nhanh, không ngờ vô cùng ăn ý cùng nhau vọt tới. Hiển nhiên, những tinh anh chiến sĩ này sợ rằng sẽ liên thủ mở ra lỗ hổng. Hử, quả nhiên là thế. Tướng lĩnh thủ thành trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Mà tinh pháo toàn bộ chuẩn bị, tướng lĩnh thủ thành la thét lớn. Lập tức không ngờ có 15 khẩu ma tinh pháo gác ở trên tường thành. Cộng thêm với 5 khẩu lúc đầu không ngờ biến thành 20 khẩu ma tinh pháo. Thân của 20 khẩu ma tinh pháo này quang mang cơ hồ đồng thời rực sáng. Nhìn thấy 15 khẩu ma tinh pháo đột nhiên xuất hiện, hai quân đoàn trưởng Phổ Lai Ân và La Kiệt Tư sắc mặt đại biến. Không, Phổ Lai Ân vẻ mặt dữ tợn, không căm lòng giống lên. Oanh oanh oanh! 20 khẩu ma tinh pháo đồng thời bạo phát ra những tiếng gầm đáng sợ. Mục tiêu của 20 khẩu ma tinh pháo này rất rõ ràng, là chuyên môn hướng tới tinh anh chiến sĩ, oanh kích tới đội ngũ mũi nhọn, chỉ nghe một loạt những tiếng nổ lớn. Không, không ít binh sĩ nhìn thấy những luồng pháo của ma tinh pháo bắn tới không cam lòng hét lên. Nhưng tốc độ pháo kích quá nhanh, chỉ là những luồng sáng lóe lên đã trực tiếp bắn tới mặt đất. Các chiến sĩ căn bản không kịp chạy thoát. Chỉ thấy trong khu vực nổ nát thân thể các chiến sĩ, cả người biến thành vô số những khối băng vụn, có người bị thiêu cháy da than, có người thì ôm cái chân bị đứt mà kêu than thảm thiết. Chớp mắt, số người chết đã vượt qua 3.000, trọng thương 7.000, thực quá đáng sợ. Rất nhiều chiến sĩ kinh hãi khựng lại, hơn nữa số chết phần lớn đều là những phần tử tinh anh nhất. Kết quả là nhiều binh sĩ trong lòng bắt đầu sợ hãi. Xông lên, giết, vì các huynh đệ báo thù. Còn có một ít chiến sĩ tức giận giống lên tiếp tục lao tới. Giết lên tới bên trên đó là thắng rồi. Tuy nhiên, vật thê của bọn họ vừa gác lên còn chưa kịp trèo, chỉ thấy phần lớn chiến sĩ trên thượng thành phía nam đã nâng lên từng cái chảo dầu trực tiếp đổ xuống phía dưới. Chỗ dầu sôi đó trực tiếp đổ lên người chiến sĩ công thành. A, à, rất nhiều chiến sĩ ôm mặt, thân thể co rúm lại, từ trên vân thê rơi xuống dưới. Bắn, âm thanh lạnh lùng vang lên, không chỉ có 20 khẩu ma tinh pháo một lần nữa hướng xuống phía dưới phát hỏa, phát ra tiếng gọi tử thần, mà còn có các binh sĩ khác không ngờ lại dương cung tiễn rực lửa trực tiếp bắn xuống. Phía dưới vốn đã bị đổ xuống một lượng lớn dầu sôi, hỏa tiễn vừa bắn xuống, mỗi một ít binh sĩ bị dầu sôi làm bị thương không chết, nhưng lúc này trong chốc lát đã biến thành ngọn đuốc sống, ở dưới tường thành biến thành biển lửa, phần lớn chiến sĩ đã trở thành ngọn lửa hình người, từng người trong biển lửa thống khổ gào lên rồi ngã xuống. Các binh sĩ phía sau căn bản không dám tiếp tục lao tới, bởi vì trước mặt là hỏa diễm, còn sự oanh kích của 20 khẩu ma tinh pháo là một lần nữa giết chết mấy ngàn người. Trong tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi ở trận doanh của địch quân, hai người La Kiệt Tư và Phổ Lai Ân đều sắp phát điên, hùng dữ giống lên. Rút lui, lui cho ta, mau! Chỉ trong chốc lát, số lượng chiến sĩ chết đã hơn 1 vạn, số chiến sĩ thụ thương cũng còn mấy ngàn. Quan trọng nhất là 20 khẩu ma tinh pháo còn có thể tiếp tục bắn xuống. 20 khẩu ma tinh pháo này đã quét sạch toàn bộ sĩ khí. 5 khẩu ma tinh pháo trong một lần bắn có thể giết không tới 1.000 người, chỉ cần trụ qua được 3-4 lần là có thể đánh lên trên. Nhưng 20 khẩu ma tinh pháo thì bất đồng. Một tập thể này bắn tới hoàn toàn có thể giết sạch đội ngũ mũi nhọn của một quân đoàn. 20 khẩu ma tinh pháo, lực uy hiếp quả là vô cùng to lớn. Kể cả điên cuồng rút lui, nhưng vẫn bị 20 khẩu ma tinh pháo oanh kích vài lần. Lại một lần nữa mấy ngàn người ngã xuống, hỏa pháo rực rỡ như pháo hoa, lại là công kích đáng sợ nhất khiến cho lòng người run lên. Mà pháp công kích đích thực là rất đẹp. Giống như xí viêm hỏa đoàn, giống như những ngọn sóng đỏ rực lửa. Đáng tiếc là đẹp như mộng như ảo, nhưng so với đổ đao càng khiến người ta kinh hãi hơn. 10 vạn người chết gần 2 vạn, thụ thương gần 1 vạn. Thanh âm của La Kiệt Tư trầm xuống. Chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi, sĩ khí rơi xuống vực sâu. Các chiến sĩ căn bản không còn dũng khí đối mặt với 20 khẩu ma tinh pháo mà xung phong nữa. Dựa vào lá chắn có thể ngăn cản được cung nỏ, nhưng lá chắn sẽ không cản được ma tinh pháo, đặc biệt là đại hình ma tinh pháo loại này. 20 khẩu, làm sao có thể có 20 khẩu ma tinh pháo? Phổ Lion tức giận nói. Giáo chủ đại nhân phái chúng ta tới không phải nói chỉ có 5 khẩu pháo hay sao? Nếu như sớm biết có 20 khẩu, làm sao có thể tới đây tìm chết? Ma tinh pháo quá đáng sợ. Chỉ cần địch nhân tiến vào trong tầm bắn thì cái tiểu mệnh liền sẽ bị thu hoạch. Hơn nữa khoảng cách giữa các lần bắn rất ngắn. Chỉ cần đầy đủ ma tinh thạch thì chúng liền có thể không ngừng công kích. Điều này so với 20 bát cấp mà pháp sư còn đáng sợ hơn nhiều. Quay về, La Kiệt Tư nhìn một lượt binh sĩ chung quanh, lập tức dứt khoát hạ lệnh. Phổ Lai Ân cũng không cam lòng nắm chặt tay. Còn mẹ nó bị lừa rồi, người của Khoát Đức Quận Thành này cũng thực là khốn kiếp. Đi, quay về. Hiện tại lực chiến đấu đã tổn thất 3 thành, nếu như lại xông tới lần nữa, sợ rằng lực chiến đấu ngay cả 1/2 cũng không còn lại. Nhưng đối phương, ngay cả 1 chiến sĩ cũng chưa từng chết. Đương nhiên, đối phương tổn thất mất một lượng lớn tiền. Tại hình ma tinh pháo này mỗi lần oanh kích cũng bằng với đổ đi một lượng tiền lớn. 20 khẩu ma tinh pháo bất chấp tất cả để oanh kích, một vương quốc bình thường làm sao sẵn sàng sử dụng như vậy? Chính là hư hư thực thực. Quang Minh giáo đình, Hắc ám giáo đình bị lừa một cú như vậy. Thế nhưng phía Khoa Đức Quận Thành lại ẩn tàng số lượng ma tinh pháo thực sự. Tổng cộng là 36 khẩu ma tinh pháo. Hoa Đức Quận Thành chỉ vừa bắt đầu đưa ra 15 khẩu để dụ đối phương phát hiện. Còn trong kế hoạch, Đông Thành trên thực tế là có tới 20 khẩu ma tinh pháo, phía Nam Thành là 16 khẩu còn lại. Chiến đấu ở Đông Thành kết thúc rất nhanh, nhưng chiến đấu ở Nam Thành cực kỳ thảm liệt. Chuẩn bị, chỉ thấy phần lớn binh sĩ trên phía Thành Nam nằm xuống, chân đạp cung, hai tay kéo dây. Những mũi tên khổng lồ khiến ai thấy nhìn thấy cũng phải lạnh người. Chiến sĩ nơi đây tùy tiện một người đều có thể dễ dàng nâng mấy trăm cân, song bọn họ còn phải dùng hai chân hai tay. Mũi tên như thế uy lực có thể tưởng tượng. Bắn! Một tiếng ra lệnh, vô số mũi tên khổng lồ như mưa từ trên thành lâu bắn xuống, liền đó mang theo tiếng rít đáng sợ, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Lá chắn phổ thông căn bản không thể phòng ngự, trực tiếp bị xuyên qua, đâm vào thân thể binh sĩ sau lá chắn. Lập tức một mảng lớn người ngã rạp xuống, chết một mảng lớn, phía sau lập tức có người tiếp tục xông lên. Lúc này lượng lớn vân thê đã gác lên thành lâu, nhiều binh sĩ thậm chí đã giết tới chân tường thành. 5 khẩu ma tinh pháo vốn ẩn tàng cũng đã đưa ra, 16 khẩu ma tinh pháo điên cuồng gầm thét. Quang mang rực rỡ liên tục sáng lên dưới chân thành, từng mảng người ngã rạp. Nhưng người của Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình quá nhiều, chúng đông như kiến cỏ. Rút lui, cứ chém giết như vậy căn bản là liều xem ai nhiều người hơn, người đã chết quá nhiều. Cát Nhi Mặc nhíu mày, giờ mới qua bao lâu, binh sĩ đã chết quá 10 vạn. Đương nhiên Khóa Đức Quận Thành chết cũng không ít, ước chừng cũng có hơn vạn. Mà chủ yếu là 16 khẩu ma tinh pháo kia giết người quá nhiều, còn có các loại cung tiễn và lôi thạch. Ở trên tường thành đích xác chiếm ưu thế quá lớn. Tứ đại chỉ cao vị diện. Tứ đại chỉ cao vị diện, ta có dự cảm không tốt. Duy Tư và Đặc nhíu mày, nhìn 16 khẩu ma tinh pháo đang gầm giống. Vốn nơi này chỉ có 10 khẩu ma tinh pháo, chiến đấu vừa bắt đầu đột nhiên lại lòi ra 6 khẩu nữa. Ta lo ở phía thành đông. Cát Nhĩ Mặc trong lòng run lên. Người nói bên đó cũng có thêm nhiều ma tinh pháo xuất hiện sao? Cát Nhĩ Mặc lắc đầu nói. Cũng không nhất định, hoặc là bọn chúng đem ma tinh pháo ở đông thành di chuyển tới nam thành môn. Hy vọng là như vậy. Duy Tư Ba Đặc đối với binh sĩ đã chết không quan tâm mấy, hắn cần đợi chính là thắng lợi. Giáo chủ đại nhân, chỉ thấy hai người Phổ Lợi Ân và La Kiệt Tư chật vật lao tới chỗ của Cát Nhĩ Mặc và Duy Tư Ba Đặc. Sao lại thế này? Duy Tư Ba Đặc nhìn thấy bộ dáng hai người liền biết chuyện không ổn. Phổ Lợi Ân không can tâm, tức giận mắng. Giáo chủ đại nhân, ai tra xét tình báo quả thực là khốn kiếp. Căn bản không phải 5 khẩu ma tinh pháo, mà là 20 khẩu ma tinh pháo, là 20 khẩu a. Các huynh đệ của ta chỉ bị mấy lần oanh kích đã chết hơn 2 vạn, còn có một lượng lớn thụ thương. Hai quân đoàn chúng ta cộng lại mới có 10 vạn, phút chốc đã tổn thất mất 3 thành lực chiến đấu. Hơn nữa tinh anh của quân đoàn chúng ta, những người xông pha phía trước nhất chết lại nhanh nhất. Các binh sĩ căn bản cả một chút đấu trí cũng không còn, hoàn toàn bị dọa cho cứng đờ ra. Sắc mặt của Duy Tư Ba Đặc lập tức biến đổi, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Nhìn Khóa Đức Quận Thành phía xa, Duy Tư Ba Đặc nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ bọn chúng đùa bỡn ta, dẫn dụ ta công kích Đông Thành. 5 khẩu ma tinh pháo biến thành 20 khẩu sau. Duy Tư Ba Đặc tức đến đỏ mắt. Cát Nhĩ Mặc không quản mưu kế gì nữa, để những kiểu cấp cao thủ đó đều đến cho ta. Được, để cho bọn họ lên. Chỉ trong chốc lát, 6 gã chiến sĩ đã tiến vào khu vực chỉ huy của Duy Tư Ba Đặc và Cát Nhĩ Mặc. Lập tức Duy Tư Ba Đặc hạ lệnh cho chúng. Các người 6 người ẩn thân trong đại quân tiến sát cửa thành. Đến khi tiến sát thì lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất phá vỡ cổng thành, dẫn đại quân tiến vào, không cho bọn chúng kịp trở tay. Vâng, thưa đại nhân. Trong đó có 3 người lập tức tuân lệnh, 3 người còn lại quay về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc hãy gật đầu. Làm theo lời của Duy Tư Ba Đặc đi. Dưới mặt đất thương tích vô số, những chiến sĩ như những con côn trùng điên cuồng tiến về phía thành trì. 16 khẩu ma tinh pháo không ngừng phát ra quang mang chói mắt, cướp đi vô số sinh mạng. Trên tường thành của Khoa Đức Quận Thành, Lâm Lôi, Ba Khắc, Cái Tỷ, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân đang đứng chung một chỗ. Bọn họ chém giết thật là điên cuồng, Cái Tỷ liếm môi cười to. Hắc Sa nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt sáng lên. Lâm Lôi đại nhân, để cho chúng ta thoải mái chém giết một phen chứ ha. Trong 5 huynh đệ của Ba Khắc, chỉ mới có Ba Khắc đạt tới thánh vực, còn đâu đều là cựu cấp đỉnh, tùy thời khắc mà có thể đột phá. Lâm Lôi nhìn bên dưới điên cuồng chém giết, khẽ cười nói. Không vội, các người sẽ được phát huy, nhưng phải nhớ kỹ bất luận như thế nào, mà tinh thạch khoáng mạch không thể để bọn chúng chiếm được. So với đại lượng ma tinh thạch, thì Lâm Lôi coi trọng nhất lại chính là vi hình vị diện mật thất, là bảo địa nhất định phải được giữ vững. Đáng tiếc là Thái Tư Lạc đã đạt tới thánh vực, nếu không sợ rằng một mình lão cũng có thể ngăn cản được 100 vạn đại quân. Thời gian Thái Tư Lạc đạt tới thánh vực cũng không cách Lâm Lôi bao nhiêu. Sau khi đạt tới vong linh thánh mưa đạo, thực lực của Thái Tư Lạc đã đạt tới một bước cực kỳ đáng sợ. Thái Tư Lạc bây giờ chính là muốn thu phục những thánh vực vong linh. Một vong linh thánh ma đạo có thể thu phục được một đám thánh vực vong linh, mức đáng sợ thế nào có thể tưởng tượng ra được. Lão gia hỏa này, cả ngày ở trong núi khổ tu, căn bản không có ra ngoài, cái tỉ bĩu môi. Lần trước ta đi tìm lão, lão lại phái ra một thánh vực vong linh đánh ta. Không thể không nói cương thi đó thực là lợi hại, cái tỉ cảm thán. Lâm Lôi cười thầm, Thái Tư Lạc vậy là chỉ giỡn với cái tỉ thôi, nếu thực sự thì cái tỉ đã nhanh chóng thất bại. Bởi vì vong linh mà pháp sư tinh thông nhất chính là linh hồn công kích cũng là cực kỳ am hiểu. Sau khi đạt tới cảnh giới thánh ma đạo, Thái Tư Lạc mà thi triển linh hồn công kích thì sợ là thánh vực cường giả bình thường cũng không trụ được. Đột nhiên mọi người cảm thấy từ tường thành có một trận chấn động, bà khắc biến sắc. Không ổn. Lâm Lôi dùng tinh thần lực cũng đã phát hiện ra ở phía dưới có 6 cửu cấp chiến sĩ liên thủ công kích, trực tiếp công phá tường thành. Mở rồi. Những tên lính công thành hưng phấn phát hiện ra cổng thành đã bị phá vỡ, nhất thời có vô số tên xông tới. Cầm đầu chính là 6 cửu cấp chiến sĩ kia. Binh lính thủ thành cũng muốn ngăn cản, nhưng nhanh chóng đã bị 6 gã đó giết chết. Ở cạnh cửa thành, một viên quan quân lạnh lùng nhìn hết thảy. Cự thạch, ném. Giọng của vị quan quân vẫn không có vẻ gì là hoảng hốt vang lên. Hơn 10 binh lính dùng hết sức giật cơ quan, chỉ nghe như tiếng tạp tạp vang lên. Lập tức mấy chục cự thạch ầm ầm hạ xuống. Cự thạch rơi, binh lính muốn tránh né, nhưng phần lớn là không kịp, lập tức tan sát. Cửa thành là bị phong kín, binh lính bên ngoài không cách nào tiến vào, mà bên trong cũng không ra được. 6 cửu cấp chiến sĩ, thực sự là đủ dã tâm mà. Cái tỉ gầm lên, đại phủ trong tay lập tức nhảy xuống trong thành. 6 các cửu cấp chiến sĩ đã ở trong thành, cái tỉ nhảy xuống, Bố Ân, Hắc Sa và An Khoa, 3 người cũng theo sau. Bên trong thành, 6 gã cửu cấp chiến sĩ điên cuồng giết chóc, binh lính bình thường căn bản không thể ngăn cản bọn chúng. Đi mau, một tên quát to, chiến đao trong tay lập tức bổ xuống một tên quan quân, lập tức chém thành hai nửa. Cựu cấp chiến sĩ lướt qua, chung quanh vô số thi thể, hắn cũng biết là khó có thể ở được lâu. Bọn chúng cũng mặc kệ những binh lính bám theo, trong số đó có một tên kim phát độc nhãn, phi thân một cái đã dễ dàng vượt qua hơn 30 thước tường thành ra ngoài. Những tên khác cũng lập tức làm theo. Muốn chạy, một tiếng nộ hống vang lên, theo sau đó là huyễn ảnh cự phủ đáng sợ. Cái tỳ là người đầu tiên lao xuống từ trên không trung, trực tiếp tấn công một cựu cấp chiến sĩ. Tên này cũng giơ trọng kiếm lên để ngăn cản một búa này, nhưng va chạm, choang một tiếng, trọng kiếm lập tức bị gãy nát, cả người hắn bị bắn lại bên trong thành, mặt đất nứt ra, cái tỳ gầm lên. Người dám giết người bên trong thành, chết đi cho ta. Cơ phủ đáng sợ bổ tới, không gian tựa như đứng trệ lại, đây chính là cảnh giới thế của cái tỳ. Cựu cấp chiến sĩ này muốn tránh nhưng không thể. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn bị một búa bổ vào bắn ra xa, máu tươi cuồng phun, nội tạng vỡ nát, thân thể rơi xuống không động đậy được nữa. Mặc dù cùng là cửu cấp, nhưng cái tỷ là đỉnh của cửu cấp, lại là bất tử chiến sĩ nên chênh lệch rất lớn. Mà 4 gã cửu cấp chiến sĩ khác cũng gặp phải An Khoa, Hắc Sa và Bố Ân. Đặc biệt An Khoa, một búa đẩy lui 2 tên. Trong mắt An Khoa, Bố Ân và Hắc Sa lộ ra sát ý điên cuồng. Chiến đấu cục bộ này rất nhanh kết thúc. Đại nhân, ngoài trừ thuộc hạ, 5 người kia không thoát được. Tên kim phát độc nhãn có vẻ không cam lòng. Sắc mặt của Duy Tư Ba Đặc và Cát Chí Mặc khó coi. Sao vậy? Các người đều là kiểu cấp chiến sĩ mà. Sắc mặt của Duy Tư Ba Đặc không khỏi tái nhợt. Ta mới nhìn thấy Lâm Lôi và mấy tên bất tử chiến sĩ trên tường thành. Cát Chí Mặc đột nhiên nói. Với thực lực của Cát Chí Mặc, dù cách xa cả ngàn thước nhưng vẫn có thể thấy rõ Lâm Lôi cùng những người khác đứng trên tường thành. Duy Tư Ba Đặc chậm rãi nói. Lời Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi chẳng lẽ không để ý ước định lúc trước mà ra tay với cửu cấp chiến sĩ sao? Không phải Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc lắp đầu. Nếu hắn ra tay thì 6 người này sợ rằng cũng không ai thoát được. Ta đoán rằng bất tử chiến sĩ nhân hình chưa đạt tới thánh vực. Đối với bọn chúng, đối phó cửu cấp chiến sĩ không có gì là khó khăn. Duy Tư Ba Đặc nhăn mày. Người lùi xuống đi. Lệnh cho cửu cấp chiến sĩ kia đi ra. Duy Tư Ba Đặc quay sang binh lính truyền lệnh. Cho quân lính công thành triệt tiêu, hôm nay dừng ở đây. Vâng, thưa đại nhân. Truyền lệnh binh lập tức chạy đi. Cát Ni Mặc nghi hoặc nhìn Duy Tư Ba Đặc. Duy Tư Ba Đặc nhắm mắt một hồi lâu mới mở ra. Cát Ni Mặc, đêm nay chuẩn bị sẵn sàng binh lính. Sáng mai, trước hừng đông, chúng ta sẽ hạ được thành. Đêm khuya, Cát Nhi Mặc nhíu mày. Dù không để ý đến tính mạng binh lính nhưng cũng rất khó mà hạ được thành này. Bất luận là Cát Nhĩ Mặc hay Duy Tư Ba Đặc, đối với tính mạng binh lính bọn họ không thèm quan tâm. Hôm nay bọn họ thống lĩnh binh lính mật độ cũng rất nhiều, dùng chiến sĩ như là phương thức để giảm bớt dân cư. Binh lính đào tạo 1-2 năm là có thể có, bọn họ không quan tâm. Cái bọn họ quan tâm chính là những quân đoàn tinh anh, vẫn như trước là dùng 10 vạn quân để hạ Đông Thành. Tối nay không cần quan tâm gì nữa, hết thảy để công thành. Nếu trước rạng sáng mà vẫn không hạ được thành, chúng ta sẽ sử dụng tới con bài cuối cùng. Duy Tư Ba Đặc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Người thấy sao? Con bài cuối cùng. Cát Nhĩ Mặc trầm ngâm một lát. Hắn biết Duy Tư Ba Đặc đang nói về cái gì. Hắn khẽ gật đầu. Được. Kỳ thực từ đêm khuya bắt đầu công kích cho đến rạng sáng 5 giờ là một khoảng thời gian điên cuồng công kích. Cho dù không hạ được thành trì cũng sẽ khiến binh lính của Khoa Đức quận thành cực kỳ mệt mỏi. Như vậy, quang binh giáo đình và ác ám giáo đình sẽ rút ra con bài tẩy cuối cùng. Cơ hội thành công có thể tính là gần như 100%. Dưới thành, vô số chiến sĩ giống như thủy triều rút đi. Ngoa Tỳ đứng trên thành lâu nét mặt không thay đổi. Lâm Lôi đứng cách đó không xa nhìn Ngoa Tỳ, trong mắt có ý tán thưởng. Hắn đã chỉ huy trận chiến hôm nay, mọi việc phát sinh đều có ứng phó đối địch. Những lần địch đánh sâu vào bất luận cửa đông hay cửa nam, các thủ đoạn bố trí phòng ngự đều là vô cùng hoàn mỹ. Ngoa Tỳ, Lầm Lôi Bà Khắc đi về phía Ngoa Tỳ. Ngoa Tỳ thấy mấy người tới lập tức hành lễ. Hôm nay chiến tranh như thế là kết thúc, ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không được, thưa đại nhân, Ngoa Tỳ trịnh trọng đáp. Hôm nay chỉ huy quan quân của địch liên tục vài lần công kích, phía Đông Thành sử dụng quân đội tinh anh tập kích bất ngờ. Hay là sử dụng cửu cấp chiến sĩ để công phá cửa thành, còn có đại lượng quân công thành điên cuồng. Ta có cảm giác vị chỉ huy quan quân này không phải là người biết kiên nhẫn. Ta nghĩ trong 2 ngày này, hắn sẽ thi triển tất cả các thủ đoạn. Tỷ như tối nay, bọn chúng rất có thể sẽ đánh lén. Ngoa Tỳ nhìn về phía trận doanh của đối phương. Hai phe tác chiến, nhìn thấu được tính cách chỉ huy của đối phương, như vậy thì sẽ nắm chắc được phán định hành động. Ồ, Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười. Cái Tỷ cười ha hả. Lâm Lôi đại nhân, người đừng có hoài nghi, phán định của Ngoa Tỳ này 10 phần có đến 8-9 là chính xác. Màn đêm buông xuống, Lâm Lôi, Ba Khắc đang ở trong đình viện cùng nhau uống rượu. Bởi vì Ngoa Tỳ phán định đối phương rất có thể đánh lén ban đêm, cho nên bọn họ tới đây chờ đợi. Vi hình vị diện mật thất, Bố Ân nghe lời Lâm Lôi nói có vẻ rất kinh ngạc. Ba Khắc cũng gật đầu. Đúng. Ngay cả ta đối với thiên địa nguyên tố cũng không có cảm giác gì, nhưng mà vào bên trong mật thất lại có thể cảm nhận rõ ràng các loại nguyên tố. Cái cảm giác này rất đặc thù, chưa từng có, rất thân cận với tự nhiên. Bà Khắc, Bố Ân, Cái Tỷ, Hắc Sa, các người có tu luyện cho tốt, sau này đạt tới thánh vực các người cũng có thể tiến vào vi hình mật, vị diện vật thất để tu luyện. Lầm Lồi mỉm cười. Một cái mật thất đường kính chừng 10 thước đích xác có thể để cho mấy người trong đó tĩnh tu. Đột nhiên, âm thanh hãm sát kịch liệt từ phía thành nam vang lên. Ngay sau đó mà tình pháo cũng gầm giống, tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng tín rít phá không. Lầm Lôi Ba Khắc bật cười đứng dậy. Ngoa Tỳ này phán đoán quả nhiên chính xác. Lầm Lôi cũng có chút bội phục với Ngoa Tỳ kia. Một đám người rất nhanh hướng trên tường thành nam chạy đi. Càng tới gần tiếng chém giết trên tường thành càng làm cho lòng người sôi sục. Ánh đuốc chiếu xuống phía dưới tràn đầy thi thể. Phía trên thành cũng có rất nhiều binh lính ngã xuống. Binh lính bên dưới thì điên cuồng xạ tiễn lên. Công thành Vân Lâu, Lâm Lôi đột nhiên nhìn thấy, xa xa có đại vật tiến gần. Công thành Vân Lâu nọ cao chừng 40 thước, toàn thân đầy rẫy những cường thiết, nham thạch cấu tạo mà thành. Một cái pháo đài di động cực lớn đang hướng tường thành lao tới. Bùm! Mà tinh pháo xạ thẳng chính diện, hỏa diễm nóng chảy chỉ có thể làm tan chảy lớp cường thiết trên bề mặt mà thôi. Căn bản không dinh chuyển được đến cái loại đại pháo này. Loại công thành Văn Lâu này chừng có 10 tòa, xếp thành hàng ngang mà tiến, không ngừng di động. Tòa công thành Văn Lâu phảng phất như 10 con cự thú cương thiết chú tạo, chậm rãi lì đến, mà tinh pháo căn bản không có phá hủy được công thành Văn Lâu. Một khi để công thành Văn Lâu tựa được vào tường thành, vậy thì hàng loạt binh lính sẽ thông qua công thành Văn Lâu này đánh lên tường thành. Sắc mặt Ba Khắc ở dưới quang mang nhiều màu của ma tinh pháo chiếu rọi lộ ra một vẻ mơ hồ bất định. Sắc mặt của đám người Bố Ân, Hắc Sa, Cái Tỷ, An Khoa cũng nghiêm túc hẳn lên. Lầm Lôi đứng trên tường thành trông thấy binh lính dày đặc như châu chấu, còn có 10 tòa công thành Văn Lâu kia cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Tiếp đến hẳn là quãng thời gian thảm liệt nhất, cho dù người có kiến thức, nửa vời như Lâm Lôi đối với chiến tranh cũng có thể dự đoán được sắp đến một giai đoạn hết sức điên cuồng. Xông lên, một số binh sĩ sắc mặt dữ tợn điên cuồng gầm lên. Hàng ngàn hàng vạn thang mây đều được gác lên tường thành, hàng loạt binh lính bỏ lên đầu mút cao nhất của thang mây, mưu toan vọt lên vào trong tường thành, chém giết chiến sĩ thủ thành. Nhưng mà thang mây có thể bị người lật đổ, cũng có thể bị dội dầu sôi. Một thang mây đồng thời chỉ có thể vài người xông lên, đối mặt với đao kiếm liên tục của đại lượng thủ thành chiến sĩ, bọn họ chỉ có thể ngậm hờn. Một gã binh lính đang đứng trên thang mây nhảy ra được, muốn tấn công vào bên trong tường thành. Phập một tiếng, lập tức mấy thanh đao kiếm đâm tới. Gã binh lính vừa vọt vào, liền bị đâm lỗ chỗ như tổ ong. Ầm, một cái thang mây trực tiếp bị lật đổ, đại lượng binh sĩ từ trên cao ngã xuống. Ngã từ độ cao 20-30 thước xuống, thực lực dù có mạnh mẽ, không tệ, song nếu xui xẻo thì ngã chết, mà không thì cũng bị tàn phế. Điểm chết người chính là phía dưới trên mặt đất có rất nhiều binh khí của những binh sĩ đã chết. Ngã xuống, thân thể vừa vặn mà chồng lên binh khí, thì phập một tiếng, lập tức bị binh khí xuyên qua. Còn có hàng loạt binh lính xông tới dưới thành điên cuồng hướng trên tường thành khai cung xạ tiễn. Mưa tên dày đặc rơi xuống trên tường thành, thậm chí còn rơi xuống cả bên trong khoa đức quận thành. Không ít thủ thành chiến sĩ trực tiếp bị mũi tên cắm phải, liền bị bắn chết tại chỗ.